chuyện xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô ấm mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nước con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa. Vì được thầy cô điểm xuyến thêm bằng những nụ đời thơm ngát. Hay đã bao lần tôi tròn xoe mắt trước những điều mới lạ được mở ra khi lẫn trong đám học trò nhỏ say sưa nghe thầy cô giảng bài.